Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, trong lòng đã quyết định. Tranh thủ. Nói như thế nào đây? Đại Đồ Nhi. Lâm Tiểu Đạo hữu khí vô lực hỏi. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, tinh hải thần hàm của ta từ đâu mà có sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ai u ta ngất, ngươi chịu nói rồi à? Lâm Tiểu Đạo trợn mắt. Chủ yếu là ngươi dạy ta thiên đế kiếm đồ, khiến ta cảm động sâu sắc. Lý Thiên Mệnh nói. Thôi đi, liếc mắt ta cũng nhìn ra được, điểm xuất phát của ngươi là không nỡ những vô chủ hành tinh nguyên này ở vạn tinh trường, nếu không ngươi làm gì sớm đưa Trần gia tới đây. Lâm Tiểu Đạo biểu môi nói. Quả nhiên, lòng hắn tựa như gương sáng. Đã vậy, Lý Thiên Mệnh không vòng vo nữa. Hắn nói thẳng, ta có một thế giới hằng tinh nguyên cấp động thiên, bản chất của nó là một thế giới đã vẫn lạc, độ cao trước kia hẳn là có thể đạt tới cấp thiên quân trở lên, tinh hải thần hàm của ta cũng đến từ thế giới này. Đương nhiên, di tích kiếm thần tinh cũng có liên quan đến thế giới này. Cấp đế thiên, Lâm Tiểu Đạo chưa từng trải qua. Nói thành cấp thiên quân trở lên, hiệu quả cũng tương tự. Thế giới hằng tinh nguyên thuộc về Viêm Hoàng thần tộc, phải không? Lâm Tiểu Đạo trước đây từng có suy đoán, nhưng không ngờ lại có một thế giới đã vẫn lạc. Cho nên, hắn vẫn rất kinh ngạc. Đúng. Ta giấu nó ở một nơi nào đó trong vô lượng giới vực, hiện tại rất an toàn. Lý Thiên Mệnh nói. Thảo nào ngươi không dám nói nhiều, bí mật này quả thực kinh người. Nếu không phải di tích kiếm thần tinh trùng hợp giống với thế giới này, đoán chừng ngươi càng không nói với ai. Có thể hiểu được. Ta tha thứ cho ngươi, hừ hừ. Lâm Tiểu Đạo trợn mắt nói. Vâng. Việc này ông bà ta cũng không biết. Lý Thiên Mệnh nói. Thật biết giấu giếm, tiểu tử ngươi. Ta là trưởng bối đầu tiên biết chuyện này, ta có nên cảm thấy vinh hạnh không? Lâm Tiểu Đạo trợn mắt nói. Đương nhiên. Đủ thấy địa vị của ngươi trong lòng ta cao thế nào? Lý Thiên Mệnh nói. Cút đi. Ai mà không biết ngươi là muốn dùng những vô chủ hằng tinh nguyên ở vạn tinh trường này để bổ sung cho thế giới hằng tinh nguyên đã thất lạc của ngươi. Lâm Tiểu Đạo cười ha ha nói. Dù sao cũng tốt hơn là để người khác chiếm tiện nghi, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Đó là đương nhiên, đám súc sinh liệt tinh giả này, ta đến một đống cức cũng không muốn cho bọn chúng. Chủ yếu là bên phía vô lượng đạo trường. Lâm Tiểu Đạo khoanh tay, bắt đầu trầm tư. Ngươi vừa nói, ám tộc có thể đem những vô chủ hằng tinh nguyên này ra giao dịch. Mà Y Đại Nhan hiện tại bị ám tộc uy hiếp, cũng không có khả năng giữ vững những vô chủ hằng tinh nguyên này. Hiện tại đám cẩu tặc kia đã cướp tới cửa, chúng ta bị ám tộc chặn ở đây, phải làm sao? Đương nhiên là nghĩ mọi biện pháp để bảo hộ vô chủ hằng tinh nguyên trước đã. Đám người ám tinh kia, cái gì cũng không làm được, còn có thể thảo phạt chúng ta sao? Lý Thiên Mệnh lòng đầy căm phẫn nói. Lâm Tiểu Đạo nghe xong mắt sáng lên, cười nói, người nói đúng. Chúng ta đang bảo hộ tài sản chung của vô lượng đạo trường, chứ không phải tư chiếm. Chúng ta vĩ đại, chứ không ti tiện. Người ở ám tinh căn bản không có tư cách nhổ nước bọt vào chúng ta. Nếu liệt tinh giả không đến cướp đoạt, Lý Thiên Mệnh thật sự không nghĩ tới nước cờ này. Hiện tại, ngược lại có cơ hội danh chính ngôn thuận, trước bảo hộ vô chủ hằng tinh nguyên. Vấn đề dư luận đã giải quyết. Giờ giải quyết vấn đề thực tế. Lâm Tiểu Đạo nhếch miệng, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, lão tử muốn biết bốn vấn đề này. Thứ nhất, thế giới hằng tinh nguyên của ngươi ở đâu, đến vạn tinh trường cần bao lâu? Cần vận chuyển như thế nào? Thứ hai, nó thật sự là thế giới cấp thiên quân trở lên sao? Thật sự có thể hấp thu hết hơn vạn vô chủ hằng tinh nguyên này ở vạn tinh trường không? Thứ ba, kết giới tụ biến, quy mô kết giới thủ hộ tinh thần như thế nào? Khả năng chưởng khống của ngươi ra sao, nếu hấp thu xong xuôi, nó có thể đứng vững trước sự tiến công của tinh hải thần hàm cấp thiên quân không? Thứ tư, hiện tại có bao nhiêu sinh linh trên tinh thần đó? Việc di chuyển có thuận lợi không? Nếu ám ma hào của ám tộc tiến công ngôi sao đó, người nắm chắc được bao nhiêu phần bốn vấn đề này, có thể nói là vô cùng quan trọng. Liên lụy đến điều hành cấp bậc hằng tinh nguyên thế giới, động một tí đều là ngàn tỷ sinh linh vận mệnh. Lâm Tiểu Đạo, thân là kiếm thần tinh thiên quân, vô lượng giới vực thứ 8 giới vương, mỗi một quyết định đều cần thận trọng, đều cần vì vô số nhân mạng mà phụ trách. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, chỉnh lại suy nghĩ, bắt đầu trả lời vấn đề của Lâm Tiểu Đạo. Thứ nhất, Cơ có thể cảm giác hơn phân nửa tinh thần tinh đồ vô lượng giới vực, theo vị trí mà nói, nó cách nơi này không tính xa. Nhưng bởi vì nó là thế giới cấp động thiên, di chuyển tương đối chậm, dù là Cơ đến thao túng, đến vạn tinh trường, e rằng phải mất 5 đến 6 năm. Hằng tinh nguyên thế giới di động, cùng tinh hải thần hàm không thể so sánh được. Lúc trước Lý Thiên Mệnh dùng cửu long để tán theo mặt trời bay hướng ám tinh, cũng mất hơn 2 năm thời gian. Vấn đề thứ hai, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, ngay cả di tích kiếm thần tinh đều là sản phẩm của thế giới này. Cho nên ta cho rằng nó vốn là tinh thần cấp vô lượng. Hơn vạn hàng tinh nguyên vô chủ, dù là trong đó có cấp thần khư, đối với nó mà nói, cũng chẳng khác nào chín trâu mất sợi lông. Ta hiểu rõ ngôi sao này, đối với nó có lòng tin vô cùng. Cấp vô lượng, đều là cách nói bảo thủ. Viêm hoàng đế tinh, tuyệt đối siêu cấp vô lượng. Lý Thiên Mệnh không nói như vậy, chỉ là sợ quá mơ hồ, Lâm Tiểu Đạo ngược lại không tin. Hắn tiếp tục trả lời, vấn đề thứ ba, hai đại kết giới của nó tạm thời không mạnh, nhưng thực tế, thế giới này ngay từ đầu là cấp dương phàm, trong quá trình ta bổ sung đến cấp động thiên, ta phát hiện kết giới của nó sẽ không ngừng tăng lên, mở khóa, so với hàng tinh nguyên thế giới cùng cấp bậc, cường đại hơn không chỉ một bậc. Theo hàng tinh nguyên bên trong tăng lên, chưởng khống lực của ta cũng tăng cường. Hơn vạn hàng tinh nguyên vô chủ, tuy nhiên không thể để nó thành thiên quân cấp chân chính, nhưng thánh vực cấp hẳn là có thể. Ngăn trở tinh hải thần hạm cấp thiên quân, ta cảm thấy khả năng hơn chín thành. Lý Thiên Mệnh dám nói lời này, chủ yếu là bởi vì hắn tin tưởng Viêm Hoàng thần tộc cường đại. Đã từng hắn tại nhà gỗ bích họa bên trong, nhìn thấy một cái mặt trời siêu cấp, hiệu quả thị giác còn rung động hơn cả ám tinh. Chỉ là theo thể lượng mà nói, hơn vạn hàng tinh nguyên vô chủ, đều xấp xỉ kiếm thần tinh. Chỉ là cân nhắc đến vấn đề nồng độ áp suất hàng tinh nguyên nội bộ thế giới cao đẳng, Lý Thiên Mệnh mới nói cấp thánh vực. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về mặt trời, hắn dám đánh bạc. Nói thật, hàng tinh nguyên vô chủ ở vô lượng giới vực tạm thời nhiều như vậy. Nếu không cá cược lần này, Thái Dương cuộc khởi, có thể nói là xa xôi khó với tới. Còn có vấn đề thứ tư. Trước mắt sinh linh trên Thái Dương, ước chừng mấy chục ngàn ức, đều nằm dưới sự chưởng khống của ta, nghe ta điều động. Nếu quả thật xuất hiện tình huống ám ma hào nhắm vào, đây quả thật là khá phiền toái, nhưng ta còn một chiêu. Lý Thiên Mệnh nói. Chiêu gì? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc, nói, kết giới thủ hộ tinh thần mặt trời có một tầng nội dung, gọi là kết giới tinh thần mê vụ, nó có thể che giấu toàn bộ mặt trời, động tĩnh phi thường nhỏ. Mà lại ta dám khẳng định, tốc độ hấp thu hàng tinh nguyên vô chủ của nó thật nhanh. Thông qua kết giới tinh thần mê vụ này, chúng ta thậm chí có thể làm được để nó vô thanh vô tức xuất hiện tại vạn tinh trường, hấp thu xong lại vô thanh vô tức rời đi, gọi liệt tinh giả, ám tộc, đều không kịp phản ứng. Nhất là ám tộc, bọn họ quá xa, ám ma hào đến cũng phải gần một tháng, thời gian hoàn toàn đầy đủ. Nếu không có kết giới tinh thần mê vụ này, Lý Thiên Mệnh đều không dám rời khỏi mặt trời. Thực tế, Lý Thiên Mệnh trong lòng còn có một tầng chắc chắn không nói. Lần trước mặt trời thuế biến cấp động thiên, khiến cửu long đế tán cũng tăng lên theo, trong đó hạch huyết long giới là chủ động bị hắn chưởng khống. Nếu năng lượng mặt trời thuế biến đến cấp thánh vực, lấy nội tình Viêm Hoàng thần tộc, ai biết sẽ còn cho mình kinh hỉ gì đâu. Những kinh hỉ này, tuy nhiên không biết, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất có thể sẽ xuất hiện. Đây hết thảy, đều là lý do hắn muốn đánh cược lần này. Coi như nửa đường phát hiện không được, để mặt trời trở về là đủ. Sau cùng, ta có một nghĩa phụ, là hậu duệ Viêm Hoàng thần tộc thuần chính, hơn mấy cung điện phong bế di tích kiếm thần tinh của ngươi, hắn rất có thể mở ra được. Bản thân hắn bây giờ đang ở trên Thái Dương. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nói hết thảy, Lâm Tiểu Đạo cà lơ phất phơ như vậy đều hết sức chăm chú lắng nghe. Hắn mèo, để ngươi nói nhiệt huyết dâng trào. Lâm Tiểu Đạo hung hăng đẩy hắn một cái, bỗng nhiên phá lên cười. Sư tôn, vậy ý của ngươi là? Lý Thiên Mệnh chờ mong hỏi. Khụ khụ, đừng kích động, ta lại xác nhận một số chi tiết đã. Lâm Tiểu Đạo cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, sau đó hỏi, vậy ngươi cần ta hộ tống ngươi về mặt trời? Không cần. Để cơ cơ đi là được rồi. Nó hiện tại lợi hại hơn trước kia nhiều, tự mình có thể lái một thế giới cấp động thiên đi. Đương nhiên, nó cần toàn bộ thân thể đi, cho nên trong khoảng thời gian nó rời đi, kết giới thủ hộ ngục tinh cùng di tích kiếm thần tinh đều không có thêm xong rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Nói cách khác, kiếm thần tinh sẽ biến trở về màu xám. Cơ cơ tuy nhiên có thể chia ra làm ba, nhưng không có cách nào ở quá xa. Nó cùng ngân trần khác biệt, chủ thể chỉ có một, muốn đi xa nhà, chỉ có thể hợp thể. Cái này không có gì, chỉ cần tinh hải thần hạm cấp vô lượng của ta tại, chỉ cần ta không đi ra, ám tộc tạm thời sẽ không đi tìm cái chết nữa. Người tiếp tục lưu lại kiếm thần tinh cũng an toàn. Nếu Lý Thiên Mệnh muốn rời khỏi, Lâm Tiểu Đạo còn phải suy tính nhiều hơn một chút. Nói cách khác, ta chỉ cần hộ tống cơ sữa rời đi, sau đó ngồi đợi là được. Lâm Tiểu Đạo hỏi. Để an toàn, phái tử linh hào. Ngươi không phải nói, đại bá tam thúc của ngươi có thể chưởng khống tử linh hào sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể, thì để bọn hắn hộ tống mặt trời. Tử linh hào vừa hay cũng am hiểu ẩn nấp. Coi như bị để mắt tới, cũng không ai có thể đuổi kịp tốc độ của nó. Lâm Tiểu Đạo gật đầu. Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải tự thân xuất mã, cũng tăng thêm một tầng bảo hiểm. Ngân Trần nói Lâm Giới Thẩm Phán Hào ẩn núp ở nơi xa kiếm thần tinh, hắn sẽ thời khắc nhìn chằm chằm kiếm thần tinh, cũng sẽ không đuổi theo ra đi. Gia hỏa này cũng rất gà tặc. Thẩm Phán Hào của hắn duy nhất sợ là di tích kiếm thần tinh, cho nên chỉ cần thấy di tích kiếm thần tinh, Lâm Giới thì lẫn mất thật xa. Nếu không phải Lâm Tiểu Đạo không dám truy xa, đã sớm giết hắn. Như vậy, ta muốn biết, đã hỏi xong. Lâm Tiểu Đạo không thể không dùng một ánh mắt khác để xem Lý Thiên Mệnh. Mặc dù nói, bây giờ chúng ta tự thủ kiếm thần tinh, chung quy đợi đến cơ hội ngươi trở thành cường giả đứng đầu, nhưng nếu có Kỳ Ngộ gia tộc nắm giữ tư bản mạnh hơn, cớ sao mà không làm? Dù sao, mặc kệ là ám tộc hay liệp tinh giả, sau khi ăn thiệt, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, mấy chục năm gần đây, sự tiến công của bọn họ sẽ ngày càng hung ác. Cho nên, hắn quyết định cùng Lý Thiên Mệnh cùng nhau lại đánh bạc một lần. Ít nhất, mang Lý vô địch đến cũng là cho di tích kiếm thần tinh một khả năng hoàn toàn mới trật tự tinh không. Trong một chỗ nham thạch bay múa, tinh không loạn lưu, một đoàn tinh hải thần hàm ẩn núp. Động tĩnh của bọn chúng rất nhỏ, tựa như độc hạt ẩn mình trong rừng. Tại trung tâm những tinh hải thần hàm này, một chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hàm vô hình chậm rãi xoay tròn. Có thể thấy rõ, trên thân nó có một khe hở tàn khuyết. Đối với tinh hải thần hàm, loại khe hở này vô cùng khó coi, vô số đứt gãy khiến hàng tinh nguyên lực trôi qua, làm thuộc tính ẩn hình của tinh hải thần hàm bị phá hoại nghiêm trọng. Thị giác không ngừng thu hẹp. Cho đến cuối cùng, mới có thể thấy trong khe hở kia, có ba người đứng. Một nam tử tóc trắng mắt màu, một người bị kén máu bao bọc. Trong bọn hắn, còn một người khác như trạng thái dịch, vô hình vô ảnh. Bầu không khí, vô cùng lạnh lão. Ba người bọn họ, nhìn khe hở của vô ảnh hào, ánh mắt lại hướng xa xăm, có thể thấy nơi tận cùng của tinh không, một ngôi sao nhỏ màu phấn. Bên cạnh không xa, còn vô số toái tinh. Đây chính là kiếm thần tinh và vạn tinh trường. Ba người nhìn về phía kiếm thần tinh, ánh mắt tĩnh mịch. Đại ca, chúng ta trực tiếp đi tìm thần hy hình thiên, hợp tác với hắn. Chúng ta tiến công vạn tinh trường, dẫn dụ Lâm Tiểu Đạo, ám tộc thừa cơ chiếm lấy ngục tinh thủ hộ kết giới. Mỗi bên có thu hoạch riêng, vẹn toàn đôi bên. Thần hy hình thiên lần trước thiệt hại lớn, chỉ có chúng ta mới có thể giúp hắn. Nam tử tóc trắng mắt màu nhìn khe hở của vô ảnh hào, trong mắt thải quang phun trào. Gần 1.000 chiếc tinh hải thần hàm tổn thất, khiến hắn nắm chặt song quyền, khuôn mặt vặn vẹo. Thần hy hình thiên, không hợp tác. Ngoài dự liệu của nam tử tóc trắng, thanh âm vô hình kia lãnh đạm, chắc chắn nói. Vì sao? Nam tử tóc trắng hỏi. Nếu ám ma hào đến, Lâm Tiểu Đạo thà tổn thất vạn tinh trường, cũng tuyệt đối không rời kiếm thần tinh. Điều này chẳng khác nào thần hy hình thiên dân không vạn tinh trường cho chúng ta, hắn đương nhiên sẽ không làm. Mặt khác, ám tộc lần trước tại kiếm thần tinh chiến bại, vừa hay khiến bọn chúng đứng ở vị trí đạo đức cao, bọn chúng còn đang thu nạp thế lực trên ám tinh. Đối với những thế lực trung lập của ám tinh, chúng ta là hung ma tiếng xấu lan xa, thần hy hình thiên lúc này công khai cùng chúng ta hợp tác, chỉ khiến danh vọng của hắn và ám tộc sụp đổ. Lần trước thần hy hình thiên thuê mướn liệp tinh giả, nhưng kiếm thần Lâm thị không có chứng cứ, ám tộc cũng phủ nhận. Mà lần này, nếu ám ma hào tiến công kiếm thần tinh, liệp tinh giả lại đúng lúc đến vạn tinh trường, mặc ai cũng không tin giữa bọn hắn không có hợp tác. Cho nên, chúng ta cứ vậy mà chịu đựng. Nam tử tóc trắng không cam lòng nói. Sao có thể? Trò vui, mới bắt đầu. Người vô hình nhìn tinh hải mênh mông. Tinh không vô tận này, những kẻ cố thủ một góc kia, đều là người sản xuất, chỉ có chúng ta mới là chinh phục giả. Chúng ta có thể nếm trái đắng, nhưng tuyệt không thể không có thu hoạch. Bọn chúng là dê, chúng ta là sói. Không ăn được thịt, còn bị đánh gãy một chân, không cắn chết bọn chúng, ai cam tâm? Người vô hình cười âm hiểm. Người trong kén máu bên trái, lúc này cũng dùng thanh âm khàn khàn chen vào. Hắn nói, chỉ cần ám tộc và y đại nhang không thể rời ám tinh, chúng ta có thể hoành hành ở đây. Sai lầm lần này là do đại ý, tiếp theo không cần thiết phải xúc động quy mô lớn. Lâm Tiểu Đạo không phải chỉ dám co đầu rút cổ sao? Vậy thì trong thời gian đối kháng dài dằng dặc nội bộ ám tinh, chúng ta cứ trộm, cũng có thể trộm hết những hàng tinh nguyên vô chủ kia. Cũng đúng. Suy cho cùng, chúng ta chỉ sợ vô lượng cấp tinh hải thần hàm, quy mô tinh hải thần hàm của kiếm thần tinh, kém xa chúng ta. Chỉ cần chúng ta không tụ tập, trộm từng chút, ba ngày hai đầu quấy rối, hắn, Lâm Tiểu Đạo, có thể ngày nào cũng mở vô lượng cấp tinh hải thần hàm đuổi giết. Quần công không được, vậy phân tán quấy rối. Một hùng sư mà thôi, có thể giữ vững hơn vạn quả táo trong toàn bộ lâm viên. Những con thỏ nhỏ, tiểu hầu tử này, ba đầu hai đầu trộm một quả, vẫn tức chết hùng sư. Các ngươi nói quá ngây thơ, nhưng cũng xác thực hữu hiệu. Người vô hình mỉm cười, dừng một chút, thanh âm hắn quỷ quyệt, nhưng dù dựa vào biện pháp này, trộm hết hàng tinh nguyên vô chủ kia, cũng không giải được mối hận trong lòng. Để huynh đệ đã chết có một lời giải thích, ta phải chơi chết Lâm Tiểu Đạo, để hắn cả ngày sống trong hối hận vì đối nghịch ta, để hắn nghe tên ta, thì ruột gan đứt từng khúc. Hắn càng nói càng hung ác. Trên gương mặt vô hình kia, một đôi mắt lạnh dày đặc dần hiện lên. Trong mắt có lít nhà lít nhít đôi mắt nhỏ, giống như mắt kép. Đại ca có ý gì? Người tóc trắng mắt màu chờ mong hỏi. Đúng lúc này, một người từ phía sau tiến lên, quỳ trên mặt đất nói, ba vị đương gia, tra được rồi, thế giới hằng tinh nguyên dương phàm cấp gần kiếm thần tinh nhất, tên là Xanh Huỳnh Tinh, thuộc khu quản hạt kiếm thần tinh của Vô Lượng Đạo Tràng, bên trong có một phần nhỏ chi mạch thứ 10 của kiếm thần Lâm Thị. Nghe vậy, người tóc trắng mắt màu ngơ ngác một chút, rồi bắt đầu vỗ tay. Ba ba ba ba. Không hổ là đại ca, Diêm Vương gia của trật tự tinh không? Hắn càng vỗ càng mạnh. Diêm Vương gia. Thật khó nghe, xin gọi ta là Tinh Tặc Vương. Mấy ngày sau, Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải khống chế Tử Linh Hào, mang theo Cơ Cơ Thuận Lợi xuất phát. Để quét sạch tai mắt, Lâm Tiểu Đạo khống chế di tích kiếm thần tinh, tự mình tiễn Lâm giới một đoạn, bảo đảm Tử Linh Hào ẩn nấp xuất hành, triển khai cấp tốc, không lộ dấu vết mà đi hộ tống mặt trời. Tiễn Cơ Cơ, kiếm thần tinh lại trở về màu xám, trở thành ngục tinh xứng đáng. Những phong bạo bao phủ toàn cầu cũng một lần nữa biến thành màu xám. Biến hóa này rất nhanh sẽ truyền về ám tinh. Nói như vậy, phạm vi truyền tinh thạch có hạn, nên tinh thần quá xa, thường dùng phương thức tiếp sức truyền tinh. Ví dụ, giữa kiếm thần tinh và ám tinh, ngăn cách vô số hàng tinh nguyên dương phạm cấp, trên những thế giới hàng tinh nguyên này, có một số chuyên gia chuyên phụ trách truyền lời, dùng truyền tinh thạch, tiếp sức truyền những tin tức quan trọng. Do đó, mọi chuyện xảy ra trên kiếm thần tinh, sau một thời gian, vô lượng kiếm hải đều có thể biết. Toàn bộ các đại thế lực của ám tinh, trên thực tế cũng luôn chú ý biến động của kiếm thần tinh. Bao gồm cả tin tức về liệt tinh giả, cũng rất nhanh sẽ truyền về ám tinh. Cùng lúc tiễn Cơ Cơ, để phòng bị liệt tinh giả đánh lén, Lâm Tiểu Đạo và Lý Thiên Mệnh giảm bớt trên diện rộng số lượng ngân trần trên kiếm thần tinh. Lý Thiên Mệnh dùng toàn bộ 100 ức ngân trần để điều tra. Không giữ lại một đơn vị chiến đấu. Thế giới dưới lòng đất kiếm thần tinh, việc truy tung, đánh giết nhân vật chủ yếu của ám tộc đã đến giai đoạn kết thúc, không cần nhiều ngân trần như vậy. Vậy nên, ít nhất 60 ức ngân trần được đưa đến Vạn Tinh Trường. 40 ức còn lại, 20 ức ở bên ngoài kiếm thần tinh, 20 ức ở thế giới dưới lòng đất. Trọng lực của kiếm thần tinh có ảnh hưởng nhất định đến ngân trần, nhưng Vạn Tinh Trường thì không. Bao gồm tinh không bên ngoài kiếm thần tinh, ngân trần cũng bị ảnh hưởng tương đối nhỏ bởi trọng lực. Thành ra, ngân trần trong hai khu vực này gần như có thể hóa thành những con gián vô hình lớn bằng ngón tay cái, tản ra rộng rãi, làm mắt cho kiếm thần tinh và Vạn Tinh Trường trước kia, khi chưa có liệt tinh giả và lĩnh vực tinh không, ta chỉ cần chú ý đến động tĩnh của ám ma là đủ. Nay, ngân trần đã hoàn toàn rời khỏi thế giới dưới lòng đất, trực tiếp tham chiến tinh không. Hình thái vô hình gián này, khả năng phân liệt còn hơn cả bát tinh bọ rùa. Tuy nhiên, gián thế yếu, tốc độ di chuyển trong tinh không kém xa bát tinh bọ rùa hay tinh hà kiếm trùng. Sau đó, ngân trần áp dụng kế sách đưa bát tinh bọ rùa đến một địa điểm nhất định, rồi cho nổ tung thành mấy trăm, thậm chí hàng ngàn con vô hình gián, từ từ tản ra. Kể từ đó, số lượng vô hình gián trôi nổi chậm chạp trong tinh không đạt đến con số kinh người, khoảng 10 vạn ức. Ngân trần là một sinh mệnh thể đáng sợ, chính ép buộc khiến mọi hành động của nó đều có thứ tự, ngay ngắn rõ ràng. Do đó, cách nó bài bố trong tinh không nhất định phải duy trì đội hình chỉnh tề, đội ngũ hoàn chỉnh. Ưu điểm lớn nhất của việc này là nó gần như không bỏ qua bất kỳ khu vực nào. Phạm vi điều tra của nó ở vành ngoài Vạn Tinh Trường đã tăng lên hơn gấp 10 lần so với trước khi liệt tinh giả xuất hiện. Năng lực của thái cổ hỗn độn cự thú, đối phương không thể nào đoán trước, sức tưởng tượng cũng không đủ trình độ, nhất là trong tinh không, bên trong tinh hải thần hạm, việc nhìn thấy vô hình gián càng khó. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc kệ đối phương muốn trộm bằng cách nào, chúng ta nhất định phải báo trước được, đi săn một cách tinh chuẩn. Muốn trộm đồ của ta? Ta trực tiếp lắp đặt 10 vạn ức cái giám sát. Đến khi ngươi phát hiện xung quanh có một con gián thì các ngươi đã bị 10 vạn ức con gián bao vây. Hắn nghiến răng nghiến lợi là trộm thiên nhất tộc, hắn thực sự canh cánh trong lòng về chuyện bị trộm đồ. Giám sát lắp đặt xong, việc này giao cho Lâm Tiểu Đạo. Sách lược ứng phó của Lâm Tiểu Đạo là, trước khi mặt trời đến, nếu đối phương đột kích quần thể, hắn sẽ lên kiếm thần tinh di tích. Nếu đối phương muốn trộm thứ gì, hắn sẽ phái thứ đó ra canh giữ trước. Thế yếu của kiếm thần tinh là thiếu tinh hải thần hạm, tuy có ngân trần, nhưng khi thực sự tranh phong, bên nào có ưu thế còn khó nói.

Mặc Phi Tuyết này có thể gánh chịu công kích thần hồn, là một thiên nguyên thần khí vô cùng trân quý. Hắn gắt gao nhìn Lý Thiên Mệnh, giang hai cánh tay. Thượng thương hồn mâu màu bạc trên bàn tay, hắn lập lòe hào quang chói mắt. Khi ánh bạc này bao phủ chiến trường, tiếng thú hống thông thiên động địa chấn thiên theo vực sâu dưới người hắn bộc phát. Hiển nhiên, chiến thú của hắn đã theo sinh linh giới thạch đi ra từ lâu, toàn bộ giấu ở phía dưới. Ầm ầm ầm. Hơn 80 đầu hành tinh nguyên hung thú đột nhiên cực nhanh tiến ra. Tràng diện rung động toàn trường. Chỉ riêng hung thú cấp tiểu thánh vực đã hơn 60 đầu, tạo thành một đại quân hung thú, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Hơn 60 đầu hung thú cấp tiểu thánh vực, chủng loại gần như khác nhau. Trong đó, Lý Thiên Mệnh từng thấy có thông tinh hoa và hai đầu khuê xà. Nhớ ngày đó, hắn thêm cả cộng sinh thú cũng đánh không lại thông tinh hoa, mà bây giờ, thông tinh hoa chỉ là tiểu binh của đối phương. Thật sự mà nói, chỉ những hàng tinh nguyên hung thú cấp tiểu thánh vực này thôi, nếu chạy đến thế giới cấp thần khư, cũng sẽ gây ra tai họa diệt thế chiếm lấy cả ngôi sao. Ba tôn thiên đạo hợp lực cũng đánh không lại nó. Loại hung thú này nếu hấp thu hàng tinh nguyên cấp thấp, hình thể sẽ phình to, chiến lực tuy giảm, nhưng sẽ càng thêm đáng sợ. Lúc đó, chúng mới thực sự là tinh không hung thú. Trong đại quân hung thú của Hạ Tước La này, thông tinh hoa không đáng chú ý, thậm chí 15 con hung thú cấp trung thánh vực cũng không phải nhân vật chính. 15 con. Mỗi một con đều khủng bố hơn giới thần của thần Hy Thương lúc đó. Dù sao, hung thú của thần Hy Thương đều là còn nhỏ. Trong hung thú cấp trung thánh vực của Hạ Tước La, thậm chí có một con biến dị long lân siêu ma, hơn nữa còn thành thục hơn một chút so với con của thần Hy Thương. 15 con này tạo thành một đại quân khủng bố, trực tiếp bao vây Huỳnh Hỏa, Tiên Tiên. Thần thông dày đặc, trực tiếp oanh dứt lên. Trong nhất thời, chiến trường thiên tuấn kiếm thần long trời lở đất. Ám tộc rất đáng sợ trong quần chiến. Đây là một tinh không thị tộc ưu điểm và khuyết điểm cùng tồn tại. Lý Thiên Mệnh chưa từng thật sự xem thường đối thủ. Nhất là khi ba đầu cấp đại thánh vực hằng tinh nguyên hung thú của đối phương xuất hiện, trong lòng hắn càng thêm kiên kỵ. Ba đầu hung thú chi vương cấp đại thánh vực này rất đặc biệt. Đầu tiên là hai đầu nhật nguyệt tinh hoàng xà. Đây là hai con cự xà tinh quang lấp lánh, trên người có từng vòng ngôi sao, cực kỳ chói mắt. Hơn nữa, chúng không có đuôi rắn. Bất kể là đầu hay đuôi, đều có một cái đầu rắn to lớn. Một cái đầu rắn bốc lửa, như mặt trời gay gắt, cái còn lại hiện màu băng lam, hàn khí bút giá. Thủy hỏa một thể, nhật nguyệt tinh hoàng. Hình thể của chúng còn to lớn hơn lam hoang. Hai con xà bốn cái đầu, quấn quanh cùng một chỗ, phun ra nuốt vào thủy hỏa về phía Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của hắn. Đến mức con hung thú cấp đại thánh vực cuối cùng, Lý Thiên Mệnh ban đầu gần như không nhìn thấy. Không hề nghi ngờ, đây là chiến thú mạnh nhất của Hạ Tước La. Nó luôn ở trên vai Hạ Tước La, hình thể rất nhỏ, lại một mảnh đen kịt, nên Lý Thiên Mệnh mới không để ý đến nó. Bây giờ nhìn kỹ, hắn phát hiện đó là một tiểu tước màu đen nhỏ hơn cả hình thái gà con của Huỳnh Hỏa, được tạo thành từ một bãi trí thức. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ. Chỉ một món đồ chơi nhỏ như vậy, xem ra có thể bóp nát trong tay, lại là hằng tinh nguyên hung thú cấp đại thánh vực, tuyệt đối cho thấy nó rất đặc thù, có bản lĩnh kinh khủng. Khi Lý Thiên Mệnh chạm phải ánh mắt của tiểu tước màu đen này, hắn đã cảm nhận được. Tên của nó là Mặt Tước. Lịch sử phát triển của Hạ Tước thị ám tộc không thể tách rời khỏi sự tồn tại của Mặt Tước. Với Hạ Tước thị, Mặt Tước là đồ đằng, cũng là tín ngưỡng. Đây là một Mặt Tước còn nhỏ. Theo thời gian, nó có thể trưởng thành đến cấp thiên quân, thậm chí cuối cùng đến trình độ cấp đại thiên quân. Hằng tinh nguyên hung thú mạnh nhất trong lịch sử kiếm thần tinh cũng là một Mặt Tước. Đây là một hằng tinh nguyên hung thú có thể tùy ý biến hóa hình thái, rất khó đối phó, cũng rất khó giết chết. Tương tự như luyện ngục hỏa ảnh Huỳnh Hỏa, còn có Miêu Miêu tốc độ kinh khủng. Mặt Tước trên kiếm thần tinh này là huyết mạch bể nghệ thiên hạ. Nó treo trên vai Hạ Tước La, hơi hơi vẫn cầm, nhìn Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng. Hung thú không có hệ thống, thuần dựa vào hấp thu lực lượng hằng tinh nguyên. Không thể đơn giản phân loại Mặt Tước vào thực lực tinh cảnh thứ 9, thứ 10. Nó và Huỳnh Hỏa không có khác biệt về cảnh giới, nhưng lực lượng của nó thực sự vượt xa Huỳnh Hỏa tinh cảnh thứ 4 hiện tại rất nhiều. Mặt Tước và Hạ Tước La còn chưa xuất thủ, đại quân chiến thú của hắn đã dùng mấy chục loại thần thông oanh tạc Lý Thiên Mệnh. Toàn bộ chiến trường thiên tuấn kiếm thần phúc chốc lâm vào bạo loạn. Cổ thụ vỡ nát, các đá bay loạn, giang hà ngược dòng. Miêu Miêu, lên trên. Lý Thiên Mệnh lập tức ra lệnh, ném Miêu Miêu về phía trước. Trước mắt là thần thông oanh tạc phô thiên cái địa, Miêu Miêu giật mình, lông dựng đứng. Nó không kịp chửi mắng Lý Thiên Mệnh, đã biến thành đế ma hỗn độn, hóa thành sư hổ báo hợp thể đen trắng hỗn hợp rống rống.